Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 749, Yêu Quân Vượt Biên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi nơi nào đó của Sở Châu, trên vách đá dốc như đao chém rìu bổ, một cây tùng già trăm năm vặn vẹo, hướng chéo ra phía ngoài mọc ra, thò cành cây trùng điệp như ô, trên tảng đá dưới cây tùng già. Một nữ tử mặc váy trắng ngồi xếp bằng, mái tóc cùng làn váy của nàng múa may ở trong gió, phác họa ra đường cong dáng người không thể miêu tả. Khí chất của nàng hay thay đổi, khi thì thanh thuần duy mỹ, tựa như tinh linh trong núi, khi thì tuyệt đại vưu vật lười biếng quyến rũ, điên đảo chúng sinh. Trong lòng nữ tử váy trắng ôm một con cáo trắng sáu đuôi, kêu một tiếng nhọn nhọn khe khẽ, ngoan ngoãn. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Công chúa điện hạ, Sơn Hải quan từ biệt đã 21 năm, ngài vẫn phong hoa tuyệt đại, không thua quốc chủ. Nữ tử váy trắng cười hì hì, ngươi lại chưa từng gặp mẹ ta, sao biết ta không thua bà ấy? Phía sau đột ngột xuất hiện một bóng người áo trắng, mặt hắn bao phủ ở trong nhiều tầng sương mù, khiến người ta không thể nhìn trộm chân dung. Cửu vĩ thiên hồ nhất mạch, ngưng tụ thiên địa tinh hoa, tập hợp linh tuệ thế gian. Mỗi một vị thiên hồ đều là vẻ ngoài độc nhất thế gian. Nam tử áo trắng dừng một chút, bổ sung nói, luận dung mạo cùng linh uẩn, đương thời trừ vị vương phi kia, không ai có thể so sánh nữa. Đáng tiếc linh uẩn của công chúa chỉ thuộc về bản thân ngươi, linh uẩn của nàng ấy lại có thể mặc cho người ta thu thập. Nữ tử váy trắng cười cười, thanh âm mềm mại đáng yêu. Nàng mới là có một không hai trên thế gian. Nàng hơi cúi đầu, vuốt ve đầu con cáo trắng sáu đuôi, thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Nam tử áo trắng cảm khái, lúc vụ án tang bạc, công chúa chặn mấy thành quả của ta, khiến ta 20 năm vất vả mưu tính, suýt nữa tan hết trong một buổi, hy vọng lần này có thể giơ cao đánh khẽ. Nữ tử váy trắng thản nhiên nói, kỳ thủ đánh cờ đều dựa vào bản lãnh, muốn cho ta giơ cao đánh khẽ cũng được. Tiểu tử kia có câu danh ngôn ta rất thích, trao đổi đồng giá, ngươi nói với ta dám chính đang mưu đồ cái gì? Nam tử áo trắng khuôn mặt mơ hồ lắc đầu, ta chỉ cần lộ ra nửa chữ, dám chính sẽ xuất hiện ở Sở Châu, cảnh nội Đại Phụng, không ai là địch thủ của lão. Vận mệnh quốc gia Đại Phụng bị ngươi lấy đi một nửa. Giám chính đã sớm không phải giám chính lúc trước. Không sợ, nữ tử váy trắng cười nói. Nàng nghiêng đầu, nhìn nam tử áo trắng. Tiểu tử đó với ngươi mà nói, chẳng qua là vật chứa. Nếu là trước kia, ta sẽ không để ý hắn sống chết. Nhưng bây giờ sao, ta rất vừa ý hắn. Vừa ý, nam tử áo trắng nhíu nhíu mày, tựa như rất bất ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy. Nữ tử váy trắng chưa trả lời, nhìn non sông đẹp đẽ nơi xa, từ từ nói, dù sao với ngươi mà nói, chỉ cần ngăn cản Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm, vô luận ai đạt được tinh huyết đều không sao cả. Không, nam nhân mặc áo trắng trầm giọng nói, ta muốn để man tộc xuất hiện một vị nhị phẩm. Nữ tử váy trắng dung mạo khuynh thành mỉm cười, ngươi không ngại thử tìm trước, nơi Trấn Bắc Vương tàn sát 3000 dặm ở đâu? Nam tử khuôn mặt mơ hồ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhiều ngày qua, ta đi mỗi một chỗ của Sở Châu, quan sát khí số, trước sau chưa tìm được địa điểm Trấn Bắc Vương giết hại sinh linh. Nhưng thiên cơ nói cho ta biết, nó ngay tại Sở Châu. Nữ tử váy trắng thu liễm nét quyến rũ điên đảo chúng sinh, lông mày vừa dài vừa thẳng hơi nhíu lại, trầm ngâm nói, hắn đang tranh thời gian với chúng ta. Một khi tinh huyết luyện hóa xong, chúng ta muốn ngăn cản đã không có khả năng nữa. Đến lúc đó, chỉ có giết Mộ Nam Chi mới có thể ngăn cản Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. Nhưng Mộ Nam Chi ở cùng tiểu tử đó, nếu muốn giết, thuật sĩ các ngươi tự mình động thủ. A, bị một người mang đại khí vận ghi hận là phi thường tổn hại khí số. Đúng rồi, người nói giám chính biết mưu tính của Trấn Bắc Vương không? Nếu biết, Lão vì sao thờ ơ, ta đột nhiên hoài nghi Mộ Nam Chi và Hứa Thất An đi cùng một chỗ. Là giám chính đang âm thầm thúc đẩy. Nam tử áo trắng cười lạnh nói. Ngươi có thể tiếp tục đoán. Chờ ngươi đoán được mưu tính của lão. Thiên cơ có cảm giác. Giám chính sẽ tới. Ta khẳng định là có biện pháp rời khỏi. Về phần ngươi, cái đuôi hồ ly này đừng nghĩ cần nữa. Nữ tử váy trắng quả nhiên có điều kiêng kỵ. Không nói chuyện tương quan giám chính nữa. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày phải tìm được địa điểm trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh. Nếu không tất cả sẽ thành kết cục đã định. Nữ tử váy trắng trầm ngâm nói. Ta có một ý tưởng. Thuật sĩ không lộ chân dung quan sát núi sông nơi xa. Tiếp lời. Hứa Thất An. Phải. Cũng không phải. Khóe miệng nàng cười nhẹ. Vuốt ve bộ lông rậm mềm mại của cáo trắng 6 đuôi. Nói. Ngươi cho rằng đại khí vận của Hứa Thất An có thể chỉ đường cho chúng ta. Đây quả thật là ý tưởng. Nhưng cách nghĩ của ta là. Hình như mọi người đều đã xem nhẹ Ngụy Uyên người này. Hắn là mưu sĩ duy nhất có thể cùng giám chính ở trên bàn cờ bất phân thắng bại. Chúng ta vì sao không đi theo dõi sứ đoàn? Nam tử áo trắng a một tiếng. Người đã biết hắn có thể bất phân thắng bại với giám chính. Nên biết sứ đoàn chỉ là ngụy trang. Ta chưa từng xem nhẹ Ngụy Uyên. Ta chỉ là đánh giá không chuẩn thái độ của hắn ở trên chuyện này. Ngụy Uyên là quốc sĩ. Đồng thời cũng là soái tài hiếm thấy. Hắn đối đãi vấn đề sẽ không xuất phát từ thiện ác đơn giản. Trấn Bắc Vương nếu tấn thăng nhị phẩm. Phương Bắc Đại Phụng sẽ kê cao gối ngủ ngon. Thậm chí có thể ép man tộc thở không nổi. Ngụy Uyên mấy năm nay vừa ở triều đường đấu tranh. Vừa may vá đế quốc từ từ suy yếu. Hắn nên hy vọng nhìn thấy Trấn Bắc Vương tấn thăng. Nhưng hành vi của Trấn Bắc Vương đã chạm đến điểm mấu chốt. Ngụy áo xanh là ngầm đồng ý hay là âm thầm đâm Trấn Bắc Vương một đao? A, chỉ sợ ngay cả bản thân Trấn Bắc Vương trong lòng cũng không rõ được. Nói tới đây, thuật sĩ áo trắng hừ lạnh một tiếng. Tên ngu xuẩn đó, bây giờ còn đang đi về phía tây. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng ném ra con cáo trắng 6 đuôi trong lòng. Nhẹ nhàng nói, đi thông báo quần yêu. Mau vào Sở Châu, kêu gọi nhau tập họp núi rừng. Chờ đợi mệnh lệnh, cáo trắng nhỏ nhắn đáng yêu rơi xuống vách núi. Trong quá trình, thân thể bành trướng, thân thể xù lông tròn xoe kéo dài. Trong chớp mắt hóa thành một con cáo khổng lồ dài 1 trượng. Thân hình đường nét mượt mà, tứ chi mạnh mẽ, đuôi cáo phía sau tựa như khổng tước xòe đuôi. 4 chân của nó chạy như điên. Ở trên không trung như dẫm trên đất bằng. Nhanh chóng đi xa. Cách trương.